Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969, Vạn Tông Hổ Sư Thú. 3 ngày thời gian, trôi qua rất nhanh, trong lúc này, Cổ Mộc cũng không có vô não mang theo đám người đi tìm quốc cấp thế lực phiền phức. Dù sao, loại chuyện này, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Hảo hảo bố trí, mà lại những này đã đi theo chính mình, cũng không thể lấy ra làm pháo hôi sử dụng. Cho nên, hắn tính toán, nếu như đến 15 tầng về sau, đại gia không xa rời nhau, vậy liền hảo hảo cùng quốc cấp thế lực tách ra vật tay. Ong ong tiếp tế cấm trận, nhất biến mất, trời xanh mây trắng hóa thành hư vô, toàn bộ không gian ảm đạm xuống. To lớn truyền tống cấm trận như tầng 13 như vậy. Bao trùm toàn bộ, chợt, tồn tại trong đó võ giả nhao nhao biến mất, bị truyền vào 15 tầng. Nhưng mà, chỉ sợ thiết lập tạo vật chi thành quy tắc trò chơi người chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Tại cái này tiếp cận cấp độ địa phương, đi lên 100 người, thành công tiến vào tầng tiếp theo cũng có 100 người. Không một người đào thải. Tuyệt đối có thể xưng kỳ tích. 15 tầng, có 3 cái độc lập khu vực, lẫn nhau không thông, lẫn nhau không cách nào quan sát, làm Cổ Mộc xuất hiện trong đó, phát hiện chính mình dẫn đầu hơn 60 người, vậy mà đều được phân phối cùng một chỗ, không mảy may thiếu, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bất quá, vẫn là tại thích ứng mới trang cảnh về sau, ra hiệu đám người canh gác. Đi qua 14 tầng chỉnh đốn, những võ giả này đã có đoàn đội ý thức, cho nên nhao nhao võ trang đầy đủ đứng tại không cùng vị trí. Hình thành một cái đơn giản trận hình, hô hô 15 tầng bên trong, gió lạnh siêu siêu, thân ở một phiến khu vực Cổ Mộc cùng đám người rất nhanh phát hiện. Chính mình sở tại địa phương cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có một dặm phạm vi. Chung quanh có mơ hồ lưu quang, giống như là bị giam cầm ở đây. Sông nhiều như vậy tầng, kinh lịch các loại kiếp nạn, bọn hắn đã có rất mạnh thích ứng năng lực, cũng không có cảm giác kỳ quái. Tạo vật chi thành 15 tầng chính là đi săn huyễn tưởng. Mỗi cái khu vực sẽ căn cứ các ngươi tu vi, xuất hiện một đầu cường đại yêu thú, giết chi có thể mở ra truyền tống trận. Xa xăm hoang vu thanh âm xuất hiện lần nữa. Cổ Mộc đã không biết loại này cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở xuất hiện bao nhiêu lần, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi lần nghe được kiểu gì cũng sẽ rất khó chịu, có muốn đem người nói chuyện cho đánh cho tê người một trận nỗi kích động. Lại là yêu thú, đây không phải cùng tầng thứ 11 giống nhau sao? Rất nhiều võ giả nghe được cái gì nhao nhao nói, tại dĩ vãng cấp độ, bọn hắn đụng phải yêu thú, hơn nữa còn là hàng ngàn hàng vạn huyền thú bầy, bọn họ không công kích người, lại điên cuồng chạy, đại gia đưa thân vào đây, không thể thi triển ý niệm, không thể phi hành, duy nhất có thể làm chính là tại trong bầy thú không ngừng tránh né, tránh cho bị đụng bay, bị giẫm đạp mà chết. Cổ Mộc khẽ nhíu mày. Nói, hẳn là sẽ không như thế đơn giản. Quả nhiên, cổ miệng quạ đen đoán không sai. Khi hắn vừa mới nói xong, ầm ầm đại địa truyền ra rung động dữ dội. Tại kia hư vô mờ mịt lưu quang trung, một đầu to lớn yêu thú dẫm lên nặng chạy bộ ra, cuối cùng hiện ra tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong. Con thú này cao càng hơn 50 mét, thân hình giống như tứ chi như hổ, càng là có hùng sư lông bờm, hai mắt đỏ bừng, quanh thân tản mát ra cường thế ngang ngược, tuyệt đối là một cái kinh khủng đại gia hỏa. Thật lớn, ba tinh thú, vạn tông hổ sư thú. Kiếm Vạn Lý vẻ mặt nghiêm túc, nói, hắn là võ thánh trung kỳ, lịch duyệt bất phàm, tại một bản cổ tịch gặp qua loại này yêu thú. Mà lại cũng biết đầu này yêu thú là hàng thật giá thật ba tinh thú, tương đương với nhân loại võ thánh hậu kỳ. Đám người nghe vậy lập tức khóe miệng co giật. Nếu như đối mặt một võ thánh hậu kỳ cường giả, bọn hắn chắc chắn sẽ không khiếp đảm. Thế nhưng là, trước mắt cái này to lớn tứ bất tượng thể trạng quá mạnh. Khí thế quá mạnh, cái này khiến bọn hắn có mấy phần tâm lành lạnh. Thân hình càng lớn, đại biểu lực lượng rất mạnh, cũng đại biểu nhục thân rất cứng. Tuyệt không phải nhân loại võ thánh hậu kỳ có thể so với. Cổ Mộc nhìn xem ba tinh thú xuất hiện, đầu tiên là có chút ngạc nhiên, chợt khóe miệng một vòng mỉm cười. Có thể so với võ thánh hậu kỳ, rất tốt, hôm nay liền lấy ra hỏa này đến tôi luyện đoàn đội ý thức. Tinh thú lợi hại hơn nữa, cũng vẻn vẹn tinh thú, bọn chúng trí thông minh không cách nào cùng nhân loại so sánh. Chớ nói chi là cùng quốc cấp thế lực những cái kia võ thánh so sánh. Cổ Mộc minh bạch, mình muốn mang theo đám người này sống sót, cũng đạt tới cấp độ cao nhất, phải đối mặt chính là quốc cấp thế lực. Lần này có tinh thú xuất hiện, cũng coi là một lần tôi luyện, giống vạn tông hổ sư thú nâng lên to lớn đầu lâu. Bộc phát ra đinh tai nhức óc gầm thét, rất nhiều võ hoàng cường giả khí huyết quay cuồng, sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại một bước. Một tiếng này gầm thét quá cường thế, bàng cổ mộc trảm yêu kiếm nơi tay, tử kim chiến giáp huyễn hóa mà ra, hướng về đám người quát. Năm người một đoàn phân tán lui ra phía sau. Vạn tông hổ sư thú rất lớn, lực lượng rất mạnh, nhưng cũng có tệ nạn, đó chính là hành động chậm chạp. Hơn 60 tên võ giả nghe vậy, thu hồi kia phần khiếp đảm, dựa theo tại 14 tầng cổ trưởng giáo phân phối phương pháp. Tìm tới chính mình đồng bạn, nhanh chóng tách ra, vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại chừng ngàn mét không gian bên trong. Tiền bối, ta đến ngăn chặn đầu này tinh thú, các ngươi tìm cơ hội, công nó yếu ớt nhất địa phương. Cổ Mộc lập kiếm. Đối mặt to lớn tinh thú, hướng về kiếm vạn lý cùng ba tên võ thánh, nói, tốt, ba người gật gật đầu, nhào nhào ngưng tụ linh lực cùng song trưởng chung, đồng thời bốn phía tản ra, chờ đợi lấy xuất thủ thời cơ tốt nhất. Tại vạn tông hổ sư thú trong ánh mắt, phía trước phiến khu vực này, chỉ có một cái cổ mộc, cho nên khi nó giống qua đi, bỗng nhiên nâng lên to lớn chân trước, vô tình vỗ xuống, siêu to lớn chân trước áp xuống tới, mang theo lạnh lùng chi thế. Cổ Mộc hơi kinh hãi, cái này nếu là bị đánh trúng, cho dù có tử kim chiến giáp hộ thể, chỉ sợ cũng phải thụ thương a. Thế là nào dám trì hoãn, thân hình như yến, vội vàng tránh ra, ầm ầm cự trưởng đánh vào trên mặt đất. Sinh ra mãnh liệt hơn chấn động, tránh thoát cổ mộc, vừa mới ổn định thân hình, thuận thế vung ra một vòng kiếm khí, trực tiếp đánh vào kia rơi xuống đất chân trước bên trên. Phanh thông một tiếng vang trầm truyền đến, tinh thú chân trước không có chút nào tổn thương, thật cứng rắn. Cổ Mộc âm thầm tặc lưỡi, nói, chính mình một kiếm này bổ trên người võ thánh, khẳng định cũng muốn thụ thương a. Tinh thú trí thông minh rất kém cỏi, nhưng dễ nhất mang thù, cho nên cổ mộc chặt một kiếm, cặp kia huyết hồng to lớn mắt lập tức khóa chặt ở trên người hắn, chợt nâng lên trường lần nữa ép xuống, oanh oanh liên tiếp oanh kích xuống. Cổ mộc kinh hồng du long thi triển, đều là hữu kinh vô hiểm né tránh. Cùng lúc đó, con hàng này cũng không chút nào yếu thế, lần lượt đánh ra hai cái càng cường hãn hơn kiếm khí đáp lễ. Ba tinh gia thú cầu thả thịt dày, cũng không có thụ thương, mà cái gì gọi là trào phúng mặt. Cổ đại thiếu lần nữa vì mọi người thuyết minh, chính mình trương này mặt nhỏ non nớt chính là, khi hắn ba lần xuất thủ sau, vạn tông hổ sư thú đối với hắn cừu hận đã đạt tới cực hạn. Cho nên cũng không để ý chung quanh tản ra bão đoàn phòng thủ những võ giả khác, nâng lên thân thể liều mạng công kích một mình hắn. Ai, không thể không nói, Cổ đại thiếu kéo một tay Tốt Cừu Hận, ầm ầm loa tinh thú điên cuồng công kích, thanh âm điếc tai nhức óc tại phiến khu vực này không ngừng truyền lại. 60 tên tản ra võ giả nhìn thấy võ cuồng thân như du long, tiêu sái vô cùng tránh né lấy tinh thú lần lượt cường thế công kích. Tức kinh ngạc, lại bội phục, cái này như đổi lại chính mình, chỉ sợ không mất bao lâu công phu, liền bị chụp chết trên mặt đất. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, có thể cổ đại thiếu thế nhưng là phi thường sụp đổ. Mặc dù nhìn qua lẫn mất rất tự nhiên, kỳ thật chỉ có chính hắn biết. Một lần kia không phải có kinh có hiểm, cái này nếu là có một sai lầm, khẳng định đã sớm tổn thương tại nó thủ hạ, làm cổ mộc hấp dẫn tinh thú toàn bộ lực chú ý. Không ngừng tránh né thời khắc, sớm đã phân tán bốn tên võ thánh, cũng tại hết sức chăm chú, vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, băng kiếm vạn lý tuyệt lợi kiếm xuất hiện hư không, không ngừng xoay tròn. Ngưng tụ ra vô số kiếm khí, thanh thế to lớn, rất nhanh, nghìn đạo kiếm khí hiển hiện hư không, hiện lên chói mắt hình dạng, kiếm vạn lý treo giữa không trung, phất ống tay áo một cái, liền thấy vô số kiếm khí đột nhiên run rẩy, sau đó điên cuồng dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn kiếm mang, cửu cấp võ công, nhất kiếm quán hồng. Kiếm tông thái thượng trưởng lão, võ thánh trung kỳ cường giả, đúng là trực tiếp tế ra chính mình đại chiêu một trong. Mà đổi thành bên ngoài tam thánh, đồng dạng không cam lòng yếu thế, nhào nhào ngưng tụ chính mình tối cường võ công. Liền thấy, bốn cái phương vị, kiếm khí, thuộc tính ngũ hành hiển hiện, tản mát ra cường thế chi khí. Mà những cái kia năm người ôm là một đoàn võ hoàng nhóm, cũng nhao nhao ngưng tụ linh lực, tụ lực lấy tối cường võ công, chờ đợi lấy xuất thủ thời cơ tốt nhất. Bọn họ cũng đều biết, lần này đối mặt chính là tinh thú, có thể làm chính là một chiêu chí mạng, tốc chiến tốc thắng, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Cũng may, cổ mộc chẳng những không có đụng phải, còn vô cùng ra sức, bởi vì ngay tại hắn lần nữa né tránh tinh thú công kích về sau, những người này rốt cuộc đã đợi được một cái động thủ tốt nhất cơ hội. Nhất kiếm quán hồng, đế tôn chi hỏa, bốn loại cửu cấp võ công, từ bốn cái phương vị nổ bắn ra mà ra. Đúng vào lúc này, đầu kia to lớn tinh thú chân trước rơi xuống đất, tính cảnh giác ở vào tuyệt đối yếu ớt. Mà khi bọn hắn xuất thủ sau, hơn 50 tên võ hoàng cũng nhao nhao đem tuyệt chiêu của mình đánh ra tới. Hô siêu trong lúc nhất thời, phiến khu vực này, ong ánh vô cùng, có thể tưởng tượng một chút, hơn 50 tên võ hoàng, 4 tên võ thánh, bọn hắn trong cùng một lúc, ném ra bát cấp trở lên võ công. Đây là cỡ nào hùng vĩ, cỡ nào cường thế? Nếu như đổi lại Thượng Vũ Đại Lục, nhiều cường giả như vậy xuất thủ, khẳng định thiên địa thất sắc, phong quyển vân dũng, không chịu nổi gánh nặng, mà tại tạo vật chi thành, lại vẻn vẹn đại địa chấn động, liền ngay cả không gian cũng không có bị cường thế võ công cho tàn phá. Như vậy có thể thấy được, nơi này không gian phi thường vững chắc, cường thế linh lực, cường thế võ công bộc phát. Mục tiêu của bọn nó là vạn tông hổ sư thú, hơn nữa còn là đối phương mắt. Ở đây tất cả mọi người biết, cho dù ngưng tụ toàn bộ lực lượng, cũng không nhất định có thể trọng thương con thú này nhục thân. Như vậy liền theo cổ trưởng giáo nói, công kích yếu kém nhất bộ vị, oanh phanh vạn tông hổ sư thú thân thể to lớn, động tác chậm chạp, căn bản là không có cách tránh né. Cuối cùng, kia chừng 1 mét lớn hai mắt bị điên cuồng pháo oanh, mà thân thể cũng tại tiếp nhận rất nhiều lực lượng về sau, hướng về đằng sau nghiêng đi qua, phù phù, to lớn thân thể, như núi nhỏ như vậy ầm vang sụp đổ, thành công đánh trúng, rất nhiều võ giả thấy thế, phấn khởi không thôi. mà liền tại lúc này, ngã xuống ba tinh thú, trên mặt đất lung lay đầu, cặp kia con mắt lớn chỉ là có cháy đen chi sắc, tựa hồ cũng không có cái gì thụ thương. Cổ Mộc khóe miệng co giật, cái này đều vô sự, quá biêu hãn. Nắm chặt Trảm Yêu kiếm, ngưng tụ kim hỏa chân nguyên đồng thời, hắn đầu tiên tiến lên, cũng đám người quát, chư vị, lần nữa ngưng tụ linh lực, công kích nó hạ thể. Ngày này năm trước, Vũ Nghịch Cửu Thiên chương 1, tuyên bố, cùng nhau đi tới, tạ ơn thư vị duy trì, 10 càng 3 chữ dâng lên, canh thứ nhất, buổi sáng 6 liên phát, buổi chiều lại ném 4 chương, cũng xin mọi người không muốn keo kiệt trong tay phiếu đề cử. Nguyệt phiếu cùng khen thưởng, đều ném đi lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.